Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64, lão tử chính là rác rưởi. Thế nào? Hoạt Mai là tháng 9 chiếu lên bộ phim đầu tiên. Lần đầu kết thúc về sau, Thiên Hòa Viện tuyến chuyên môn người phụ trách có thống kê quá muộn thượng tọa suất. Trên cơ bản mỗi một tòa thành thị viện tuyến thượng tọa suất đều là 100%. Có lẽ trong này có An Hiểu đám người công lao, nhưng đây cũng là thật hào không cái gì PS dấu vết thượng tọa suất. Đối với điểm ấy, mặc kệ là Vương Diệu Hoa vẫn là Ngụy Mập Mạp bọn người là tương đối hài lòng. Về phần Lục Viễn, tốt a, con hàng này từ vừa mới bắt đầu cầm tới kia 100 vạn đầu tư liền hài lòng cho tới bây giờ. Nhìn thấy 100% thượng tọa suất phản mà không có hưng phấn như vậy. Dù sao bất kể như thế nào, ta đều là kiếm, chính là kiếm nhiều kiếm ít mà thôi không phải. Lần đầu hoàn tất về sau về công ty nên ngủ một chút. Nên đọc sách, nên suy nghĩ kịch bản. Khi nhàn hạ đợi trên đường đi lung tung tìm phù hợp mở tiệm ăn nhanh địa phương. Tốt như cái gì thượng tọa suất, cái gì phòng bán vé thành tích cuối cùng, cái gì chia loại hình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Phật hệ, đúng vậy, xác thực rất Phật hệ. Đương nhiên, lần đầu thượng tọa suất kỳ thật không có được đại biểu tính. Dù sao coi như lại nhỏ chi phí phim vừa ra, thượng tọa suất đều là không sai, Hoạt Mai, mặc dù mở cái mở đầu. Nhưng cũng không tính chuyện gì lớn lao, mấu chốt vẫn là phải nhìn đến tiếp sau. Ngày 1 tháng 9 3 giờ sáng, Hoa Hạ xung quanh giải trí báo đặc địa đăng một cái phim chuyên đề. Cường Điệu đối, Hoạt Mai, tiến hành một fan phân tích. Chu Soái Hàng tại trong vòng giải trí danh tiếng không hề tốt đẹp gì. Là các minh tinh muốn đánh nhất chết cẩu tử một trong. Tại trên mạng danh tiếng càng là rất kém cỏi. Chẳng những 3 ngày 2 đầu lộ ra ánh sáng còn lại minh tinh tự ẩn. Đồng thời đối lúc trước nhiều bộ chiếu lên cao phòng bán vé phim các loại phun. Tràn đầy vài trang bình luận điện ảnh quá khứ. Thậm chí ngươi tìm không đến bất luận cái gì một bộ hắn cho rằng tốt có thể đánh đạt tiêu chuẩn. Phân phim, trừ nát cầu tử bên ngoài, hắn vẫn là một cái nát bình xịt. Nhưng là, hôm nay con hàng này lại đối, Hoạt Mai, một trận lớn thổi đặc biệt thổi. Từ diễn viên bắt đầu đến quay chụp thủ pháp, từ không khí đến sáng ý, toàn diện thổi một lần. Thổi đến đám dân mạng đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hoạt Mai là một bộ tốt phim. Hắn từ tự sự thủ pháp bên trên, bao quát chi tiết xử lý bên trên, quay chụp góc độ nhìn lại đều là không tầm thường tồn tại. Bộ này, Hoạt Mai, đúng là ta khi phóng viên đến nay nhìn thấy tốt nhất một bộ phim. Ta không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Đương nhiên, ta chỉ nhằm vào phim. Cũng không nhằm vào đập cái này phim hai cái đạo diễn. Dù sao trong mắt của ta mặc kệ là Lục Nhị Cầu Tử vẫn là Ngụy Mập Mạp. Hai người này tố chất ta cũng không dám gật bừa. Bọn hắn dã man, vô lý, mấu chốt là còn vô sỉ rác rưởi. Ta cho tới bây giờ đều không nhìn thấy dạng này người mới đạo diễn. Đặc biệt là Lục Man Tử. Quả thực chính là văn nghệ lão lưu manh. Ta chỗ này không phải phun, ta là trình bày một sự thật. Lục Viễn người này, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy về sau liền, trừ đối phim một trận thổi phồng bên ngoài, Chu Soái vẫn là phát triển mình nhất quán bình xịt tính cách. Mới đầu là đối Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp cùng một chỗ phun, nhưng cuối cùng cảm thấy có chút khó chịu, liền đơn nắm lấy Lục Viễn phun. Cái gì keo kiệt quỷ, cái gì hèn hạ vô sỉ, cái gì không muốn mặt, cái gì văn hóa lưu manh. Tóm lại là đem đám dân mạng phun đến cao chiều. Này lật trời, cùng trước đó ca ngợi, Hoạt Mai, câu nói tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lúc đầu mạng lưới nhóm còn tưởng rằng cái này Chu Soái đổi tính. Nhưng nhìn đến cái này một trận phun về sau, bọn hắn mới hiểu được Chu Soái vẫn là cái kia Chu Soái, vẫn là quen thuộc phối phương. Lúc đầu Hương Vị đương nhiên mặc kệ Lục Viễn bị Chu Soái phun có bao nhiêu thảm đều không ảnh hưởng Hoạt Mai tại trên mạng danh tiếng. Buổi sáng chừng 6 giờ, cà chua phim trên mạng Hoạt Mai khen ngợi liền thăng lên đến 9 tháng 5 phân. Trừ một chút tới gây sự phần tử bên ngoài, còn lại thuần một sắc đều là khen ngợi như nước thủy triều. Đồng thời các lớn phim diễn đàn bên trên dần dần cũng nhiều thêm Hoạt Mai thiếp mời. Một chút điểm quá khứ, toàn bộ đều là khen ngợi cùng điểm tán. Phim xếp hạng cũng từ thứ 45 tên một đường soát đến thứ 20 tên. Đồng thời nhiệt độ một mực tại lên cao bên trong. Giá thành nhỏ, lớn chế tác, Lục Diệc Hoàng bộ này, Hoạt Mai, có lẽ là hắn xuất đạo đến nay diễn kỹ tác phẩm đỉnh cao. Hôm qua, ta thấy con mắt ướt át, trắng đêm chưa ngủ, bộ phim này có độc. Nghe nói biên kịch là Lục Viễn. Lục Viễn, ai, người này ta chưa quen thuộc, không tiện đánh giá, nhưng là phim cũng không tệ lắm. 100 vạn đầu tư, vậy mà vỗ ra dạng này tinh phẩm phim, thật ghê gớm, quá thần kỳ, không tệ, bộ phim này rất dễ chịu. Khuyết điểm duy nhất chính là chỉnh thể có chút đè nén không đến phóng thích. Có lẽ, đây là một bộ nhỏ trúng phim đi. Loại này văn nghệ phim phòng bán vé không thể có thể có bao nhiều lợi hại, cho nên ta chuẩn bị đi hai soát. Đúng vậy à, ta cũng vậy, cùng một chỗ. Tốt, chờ một chút, làm sao phiếu chỉ có ngày mùng 3 tháng 9 rồi? Bán sạch rồi, như thế bán chạy sao? Thật hay giả? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. XXX. Có phải hay không là nhà đầu tư đặt bao hết mua quỷ phiếu? Dù sao loại này văn nghệ phim không có khả năng có như thế lửa a. Đúng vậy a, ta cảm thấy khẳng định là quỷ phiếu. Này, lẫn lộn, phim văn nghệ không có khả năng phiếu bán được hung ác như thế. Tuyệt đối là phía đầu tư sợ phòng bán vé không được. Trước bao hết hai ngày mạo xưng bề ngoài. Đúng vậy a. Ngu xuẩn phía đầu tư. Cỏ. Được rồi. Ngày thứ ba liền ngày thứ ba đi. Ai. Cái này ngu xuẩn phía đầu tư. Thao tác thực sự là cảm động. Ngay tại danh tiếng lên men đến ngày 1 tháng 9 giữa trưa. Khi một đám người chuẩn bị đi soát lần thứ hai thời điểm. Bọn hắn phát hiện vé xem phim lại muốn xếp hạng thứ ba lúc trời tối. Cái này để bọn hắn bó tay rồi. Trên Internet đám mê điện ảnh đột nhiên bắt đầu phun có lẽ có phía đầu tư. Các người có bị bệnh không? 100 vạn đầu tư phim. Phía đầu tư có cần phải đi đặt bao hết? Bọn hắn cũng không phải tiền nhiều hơn không chỗ tiêu. Đúng vậy a, người mới đạo diễn, văn nghệ phim, Tuyết Tàng diễn viên. Bọn hắn có cần phải tốn hao khí lực lớn như vậy sao? Chờ một chút. Hình như cũng đúng, kia, nếu như, những này vé xem phim cũng thật sự rất, thao, vào xem lấy cùng các ngươi hàn huyên, cái này ngày thứ ba cũng bị cướp sạch rồi, ngày thứ tư dự bán vé ra đến rồi, ta đi trước đoạt, chờ một chút, tại sao lại hết rồi, tê liệt, viện này tuyến làm sao không nhiều sắp xếp mấy trận a? Tổng cộng một ngày liền 4 trận. Bọn hắn có bị bệnh không? Đặt vào tiền không kiếm. Ngu xuẩn viện tuyến. Cỏ. Mấu chốt là bộ phim này cái khác viện tuyến không có. Ngày. Sau đó. Đám dân mạng từ phía đầu tư mắng Thiên Hòa viện tuyến. Bắt đầu phun cầu huyết lâm đầu. Cuối mùa hè thu đến. Hơi phiêu lá rụng xua tán đi cuối hè sóng nhiệt. Mang đến mấy phần khiến người thư sướng thanh lương cảm giác. Tháng 9 vốn là một cái bình bình đạm đạm tháng bình thường nói đến hào không bất kỳ gợn sóng. Nào, chậm rãi vượt qua, nếu như thực sự muốn kéo ít đồ. Như vậy chính là các học sinh đeo bọc sách đi học. Là các học sinh chán ghét thời gian. Nhưng là, mấy cái công ty lớn ở thời điểm này lại là nhìn chằm chằm tháng 9 phòng bán vé. Thiên Ngu đạo diễn Trương Đồng, Chạm Xe Lửa. Hoa Kim đạo diễn Thẩm Liên Kiệt, Đô Thành. Nổi danh đạo diễn Từ Tiểu Minh, Chiến Giả. Còn có một bộ thanh xuân đề tài rất nhiều minh tinh gia nhập liên minh, ngồi cùng bàn oan gia. Tháng 9 thế tất là một trận kịch liệt quyết đấu. Thậm chí bầu không khí không thua ngày 1 tháng 10 lễ quốc khánh quyết đấu. Tất cả trong vòng đại nhân vật đều cảm thấy tháng 9 phòng bán vé quán quân sẽ là cái này mấy bộ. Trong phim ảnh trong đó một bộ, cây bản không có người để ý, Hoạt Mai. Hoạt Mai, loại này văn nghệ phim chỉ cần đập tốt danh tiếng liền sẽ không quá kém. Mà lại làm không tốt, có thể kiếm một chút. Nhưng là người trông cậy vào hắn tại phòng bán vé bên trên cùng những này hơn ngàn vạn đầu tư phim. So, người mở cái gì quốc tế trò đùa. Bọn hắn cũng không phải loại kia hai bước thanh niên. Làm cái gì? Phan đập thường, mộng đâu? Không sai biệt lắm đến điểm danh tiếng là được rồi. Ngươi còn muốn làm cái gì? Viễn Trình, giải trí tổng bộ. Ngụy Mập Mạp, ngươi hôm nay như thế tao bao làm cái gì? Hôm nay là Đô Thành, chiếu lên ngày. Ta được đi xem một chút. Ngươi không phải cùng Thẩm Liên Kiệt có thù sao? Ngươi còn đi ủng hộ phòng bán vé? Không. Ta dĩ nhiên không phải đi ủng hộ. Vậy ngươi đi làm gì? Ta mang theo cái này. Lão Lý cỡ nhỏ camera. Đúng vậy à. Ngươi là. Lão tử đập đồ lậu cái chụp tóc đi lên. Ngươi không phải một con hô hào chính bản sao? Nói đập đạo bản liền là một đám rác rưởi sao? Lão tử tự mình đánh mình mặt. Không được à. Lão tử chính là rác rưởi. Không được sao? Không phục ngươi để Thẩm Liên Kiệt tới đánh ta a. Ta chính là muốn làm hắn. Ta chính là khó chịu hắn. Lục Viễn buông xuống kịch bản. Nhìn xem Ngụy Mập Mạp mang theo kính dâm. Cực kỳ tao bao lôi kéo Tiễn Trung đi ra khỏi cửa về sau cả người phách lối được không được. Lục Viễn lập tức có chút bất đắc dĩ. Ngươi đều nói mình là rác rưởi. Ta còn có thể trả lời thế nào ngươi? Bất quá người này tại sao có thể xấu thành dạng này? Cái này ai giáo? Phi, cùng loại người này cùng một chỗ. Vì cái gì ta cảm giác trong lúc vô hình kéo xuống ta đẳng cấp? Được rồi, ta muốn ra nước bùn mà không nhiễm. Không thể bị loại này thấp tố chất bóng người vang. Lục Viễn lắc đầu, bản thân xét lại một phen lấy sau tiếp tục xem kịch bản suy nghĩ nhân vật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.